Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 1881, Nam nhân. Vẫn còn một tên nhóc chưa chết, để thiên nhân để lại vướng bận cuối cùng vẫn là khó lòng hoàn thành. Sau khi họ rời đi không lâu, bầu trời đột nhiên chảy máu, những cột huyết trụ đổ xuống từ vết thương trên trời, cuồn cuộn tựa sông lớn, con mắt đó mở ra, lộ sự nghĩ ngợi. Vậy thì bắt đầu kế hoạch bổ khuyết thiên nhân, để hắn thêm hoàn hảo. Kế hoạch bổ khuyết, cần tới môn sinh của ta hoàn thành. Âm Thiếu Khang muốn đuổi theo Phong Hiếu Trung nhưng thấy tuy Phong Hiếu Trung bước đi chậm nhưng tốc độ lại không hề chậm, khiến hắn nhanh chóng để mất dấu Phong Hiếu Trung. Âm Thiếu Khang dò hỏi xung quanh tìm kiếm Phong Hiếu Trung, Tử Vi tinh vực có không ít người đều từng thấy một trung niên nam tử dẫn một đứa trẻ nhỏ phiêu bạt trong bầu tinh không. Âm Thiếu Khang nhìn tuyến đường phía trước, thở phào. Họ đang tới vũ trụ cổ, chắc tìm cô gia rồi. Bước chân Phong sư huynh nhanh hơn cả ta, có lẽ sẽ tới tổ đình tinh vực trước ta. Ta cần phải tăng tốc, nhưng có lẽ không kịp đại hội chư đế tương lai rồi. Hắn nhớ lại biểu hiện khủng bố của Phong Hiếu Trung khi bàn tố tâm chết thì có phần lạnh người. Đặc biệt là đôi mắt không còn bất cứ cảm xúc gì đó, khiến hắn thấy sợ hãi từ tận sâu trong tâm linh. Cũng may Phong Hoài Ngọc còn sống. Nếu không hắn cũng không dám tưởng tượng Phong Hiếu Trung sẽ trở thành thế nào nữa. Liên lạc với cô gia báo tình hình trước đã. Âm Thiếu Khang lấy đồ đằng trụ ra liên lạc với Chung Nhạc, nói rõ tình hình ở Biên Thùy, đến khi nói tới cái chết của Bàn Tố Tâm rồi việc Phong Hiếu Trung huyết tế trăm triệu vạn thần ma tạo thành thất đạo luân hồi luyện chết Kim Thiên và Bạch Nha Nhị Đế, rồi luyện chết Dực Thiên Quân, Chung Nhạc không khỏi chau mày, vội hỏi. Đứa trẻ thì sao? Âm Thiếu Khang nói. Đứa trẻ không sao. Chỉ bị thương, có lẽ được Phong sư huynh bảo vệ tốt rồi. Chung Nhạc thở phào. Đứa trẻ không sao thì Phong sư huynh sẽ không phát điên. Thiếu Khang thúc, thúc đừng trở về vội, lập tức quay lại khu chiến trường đó, chiếu cảnh tượng đó lên thần kính, thu thập một số di thể của tổ tổ ta cũng đem về đây. Âm Thiếu Khang nói. Di thể Phong phu nhân được Phong sư huynh đem đi rồi. Chung Nhạc nhíu mày, trầm ngâm một lúc nói. Đem thi thể của những thần ma và luyện khí sĩ chết bên cạnh tàu ấy về cho ta. Âm Thiếu Khang lĩnh mệnh, lập tức quay lại chiến trường, làm như lời Chung Nhạc, tìm kiếm thi thể trong bầu tinh không, rồi chiếu lại di tích chiến trường bằng thần kính rồi mới trở về vũ trụ cổ. Bên này, Chung Nhạc chìm vào trầm tư. Tế đạo pháp tế trăm triệu vạn thần ma, dùng năng lượng huyết tế thần ma để luyện hóa Kim Thiên Đế và Bạch Nha Thần Đế, thủ đoạn của Phong sư huynh càng ngày càng khủng khiếp. Cho dù không phải dùng sức mạnh của bản thân nhưng cũng quá dọa người rồi. Chung Nhạc cho mày lại, khi Phong Hiếu Trung thấy thi thể của Bàn Tố Tâm, tưởng rằng thê tử chết dưới công kích của hai vị đại đế. Khi đó, nhân tính của hắn hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại thần tính, bạo phát một đòn công kích tuyệt luân. Huyết tế trăm triệu vạn thần ma, hắn có thủ đoạn này, hắn từng nghiên cứu máu thánh linh thể của Âm Phiền Huyên, từ đó lĩnh ngộ được sự ảo diệu của thánh linh thể thân hòa đại đạo. Âm Phiền Huyên cũng có thủ đoạn này, nhưng vì tổn hại tới thiên hòa nên chưa bao giờ dùng. Hơn nữa một lúc huyết tế nhiều thần ma như vậy Âm Phiền Huyên không thể làm nổi. Phong Hiếu Trung cho dù không phải đế cấp, nhưng cũng không còn xa nữa vì thế mới có thể huyết tế một lúc nhiều thần ma như vậy, trực tiếp luyện hóa hai vị đại đế. Kim Thiên Đế là một trong thiên đình tứ ngự đế, sống sót qua đế tranh, nhưng không ngờ lại bỏ mạng trong tay Phong Hiếu Trung, cũng là tạo hóa treo ngươi. Bàn Tố Tâm thì được Chung Nhạc tìm thấy ở Bàn Kê Thị, có huyết mạch của cả Bàn Kê Thị và Phượng Thiên Nguyên Quân, vì giống hệt vợ trước của Phong Hiếu Trung nên bị Chung Nhạc bắt đi. Chung Nhạc là sợ Phong Hiếu Trung đi theo con đường bỏ hoàn toàn nhân tính, chỉ để lại thần tính nên mới tác hợp cho hai người họ. Cái chết của nàng khiến Chung Nhạc cũng vô cùng buồn bã. Nhưng ở đây có điểm rất đáng nghi. Tu vi hiện giờ của Phong Sư Huynh có lẽ đã gần với đế cấp, mạnh hơn ta, nhưng cùng lắm chỉ hơn một chút. Trong trận tranh chấp của hai vị đại đế không lẽ nào lại bị hai vị đại đế hợp lực tấn công? Chung Nhạc đi qua đi lại, suy nghĩ. Có lẽ Kim Thiên Đế toàn lực tấn công Bạch Nha Thần Đế, còn Bạch Nha Thần Đế cũng toàn lực tấn công Kim Thiên Đế. Phong Sư Huynh là bị trúng sóng xung kích từ thần thông của họ. Hắn tinh thông thất đạo luân hồi, thành tựu chắc chắn chỉ có hơn ta. Hắn tuyệt đối có thể chặn được sóng xung kích từ thần thông của hai vị đại đế. Ít nhất cũng có thể giấu vợ von vào nguyên thần bí cảnh nhưng tại sao Bàn Tố Tâm vẫn chết? Đó chính là điểm khả nghi nhất. Vì thế Chung Nhạc bảo Âm Thiếu Khang quay lại chiến trường tìm di thể của Bàn Tố Tâm, nhưng di thể của nàng đã được Phong Hiếu Trung đưa đi, vậy thì những thi thể xung quanh chỗ nàng có lẽ sẽ để lại dấu vết gì đó. Âm Thiếu Khang ghi lại cảnh tượng chiến trường, chưa biết chừng tìm được manh mối gì. Việc này chắc chắn không đơn giản, chắc chắn có ẩn tình. 2 năm sau, Trung Nhạc đưa theo Hiên Viên về tổ đình Tinh Vực, đại hội chư đế tương lai diễn ra theo dự kiến. Vì trận đế tranh, giờ đã là hơn 150 năm sau đại hội lần thứ 3. Đại hội lần này muộn hơn rất nhiều so với trước kia. Thiên tài chật ních thiên đình Tinh Vực, thảo luận náo nhiệt, không lâu sau Phong Hiếu Trung dẫn Phong Hoài Ngọc tới, Trung Nhạc đích thân ra đón, thấy Phong Hiếu Trung vẻ mặt có phần tiều tụy, nhưng thêm vài phần trưởng thành. Ánh mắt hắn không có cảm xúc, nhưng khi nhìn Phong Hoài Ngọc thì đầy thần thái và sự âu yếm. Trung Nhạc chấn kinh, lập tức hiểu ra Phong Hiếu Trung đã ký thác toàn bộ tình cảm của mình lên đứa con của mình. Có lẽ cho sự hoài niệm với Phong Thường Lão đầu tử cũng đã biến thành tình cha con và gửi gắm nơi Phong Hoài Ngọc rồi. Còn cả sự lưu luyến Bàn Tố Tâm và vợ trước cũng gửi gắm ở thiếu niên này. Giả mà Phong Hoài Ngọc xảy ra chuyện gì thì có lẽ đó sẽ là sự đả kích cực lớn có thể hủy diệt hắn. Việc của tẩu tẩu ta đã biết rồi. Trung Nhạc đang định nói tiếp thì Phong Hiếu Trung lắc đầu. Sư đệ, không cần nói nữa. Ta không thích hợp để dạy dỗ nó, có chút quá nuông chiều. Ta là cha, không phải sư phụ, ngươi có thể dạy nó thay ta không? Trung Nhạc gật đầu. Phong Hiếu Trung ánh mắt xa xăm, ảm đạm nói. Giờ cuối cùng ta cũng cảm nhận được tình cảm của phụ thân đối với ta năm đó. Nam nhân, phải trở thành phụ thân rồi mới có thể được gọi là nam nhân. Đáng tiếc, ta lĩnh ngộ ra nỗi khổ tâm của người quá muộn. Con muốn phụng dưỡng mà phụ mẫu không đợi được, đây có lẽ là suy nghĩ hiện giờ của Phong Hiếu Trung. Hai người kề vai đi, Trung Nhạc hỏi dò. Di thể của Tố Tâm tẩu tẩu có còn không? Đã an táng rồi. Phong Hiếu Trung lãnh đạm, một lúc sau nói. Án táng trong bí cảnh của ta, như vậy nàng luôn ở bên ta. Ta nghi ngờ cái chết của tẩu tẩu có huyền cơ khác. Trung Nhạc trầm giọng nói. Có thể có kẻ nào đó ngấm ngầm giở trò. Sư huynh có thể cho ta nhìn di thể tẩu tẩu một chút không? Phong Hiếu Trung khựng người. Trung Nhạc nói suy đoán của mình. Hai vị đế cấp, cộng với hai tòa thất đạo luân hồi, sóng xung kích của họ có lẽ không đủ để phá vỡ sự phòng ngự của huynh. Nếu huynh cố hết sức phòng ngự thì có thể bảo vệ được Điệp Nhi và tẩu tẩu. Ta nghi ngờ còn có kẻ khác đang mượn gió để thuyền, có lẽ đã đổi hướng của thần Thông Kim Thiên Đế và Bạch Nha Thần Đế, khiến công kích của họ tập trung lên người huynh. Cũng có thể là có kẻ đã ra tay với tẩu tẩu khi thần thông của họ bạo phát. Mọi việc đều phải để ta nhìn di thể của tẩu tẩu rồi mới phán đoán được. Phong Hiếu Trung trầm mặt, giọng khàn lại. Ý ngươi là tại chiến trường khi đó còn có một kẻ đáng sợ khác ám toán ta. Cũng có thể là một kẻ luôn ở ngoài chiến trường theo dõi huynh, tìm thời cơ. Trung Nhạc nói tiếp. Nhưng, chỉ cần hắn ra tay thì chắc chắn có dấu vết. Ta đã bảo Âm Thiếu Khang quay lại chiến trường tìm chứng cứ. 5 năm nữa có lẽ hắn sẽ về tới đây. Nếu giờ có thể từ di thể tẩu tẩu phát hiện chút dấu vết thì không cần đợi lâu như vậy. Phong Hiếu Trung lẩm nhẩm. Tại sao phải ám toán Tố Tâm? Tại sao không giết ta? Ta mới là kẻ có sức uy hiếp. Điều này thì không rõ. Hiên Viên lại đây, đưa Hoài Ngọc đệ đệ đi dạo đi. Trung Nhạc gọi Hiên Viên lại bảo hắn đưa Phong Hoài Ngọc đi. Hai người tới một tòa đại điện ở tổ đình Tinh Vực, Phong Hiếu Trung cho di thể Bàn Tố Tâm ra ngoài rồi quay đi không nỡ nhìn. Trung Nhạc kính lễ một lúc trước di thể nàng rồi cúi xuống quan sát kỹ, bất giác ủa một tiếng. Thương thế của Bàn Tố Tâm là thương thế chí mạng, trực tiếp hủy diệt nguyên thần của nàng, khiến nhục thân tan rã, thương thế này có phần cổ quái. Nguyên thần bị hủy hoại, có nghĩa là uy lực cực lớn. Thậm chí khiến thần hồn cũng bị hủy diệt hoàn toàn. Bàn Tố Tâm là thần tộc, công kích hủy diệt nguyên thần của nàng đúng là giống uy năng thần thông của đế cấp. Nhưng uy năng khủng khiếp như vậy lại chỉ khiến nhục thân của nàng tan thành nhiều mảnh, vậy thì đáng nghi rồi. Vì công kích ở mức độ này chắc chắn sẽ khiến nhục thân nàng bốc hơi sạch sẽ cùng nguyên thần, chẳng còn lại gì, đó mới là uy năng của thần thông đế cấp. Kẻ ra tay hại tẩu tẩu không phải Kim Thiên Đế và Bạch Nha Thần Đế, cũng không phải Thất Đạo Luân Hồi Đại Trận. Trung Nhạc trầm ngâm. Chắc chắn là kẻ khác đã hại tẩu tẩu. Phong Hiếu Trung người rung lên, quay lại cùng hắn kiểm tra di thể Bàn Tố Tâm. Một lúc sau hắn buộc phải từ bỏ, giọng khàn lại. Trên người nàng không có bất cứ dao động thần thông dư thừa nào, không nhìn ra được là thần thông gì. Đương nhiên là bị kẻ đó tiêu hủy rồi.

có thể sẽ có việc bất trắc xảy ra. Phong Hiếu Trung khựng người. Việc bất trắc. Đúng rồi, trước lúc đó hắn chưa tồn tại, hắn trở về thời gian hắn không tồn tại đúng là khó lường được chuyện gì sẽ xảy ra. Đang nghĩ thì họ đã trở về nghìn năm trước, tới thời kỳ Chung Nhạc chưa xuất thế. Đúng lúc này, sự chấn động dữ dội truyền tới, một cái xúc tu khổng lồ bò lên con thuyền cổ khiến thuyền nghiêng hẳn, hai người suýt nữa đã bị hất bay đi. Phong Hiếu Trung hét một tiếng, thần thông bạo phát, biến thành Long Giao Tiên cắt cái xúc tu kia. Xúc tu bị hắn cắt đứt và biến mất. Chẳng nhẽ trong thời gian trở về quá khứ lại có sinh vật gì đó. Hai người có chút hoang mang nhìn về phía sau con thuyền, chỉ thấy có một cái xúc tu của cự thú đang đuổi theo con thuyền. Con cự thú này nhìn giống như bạch tuộc, nhưng lại có đầu của Chung Nhạc, hung cùng cực ác, vù vù đuổi theo con thuyền cổ. Đó là... Hai người đều sững sờ, Phong Hiếu Trung lẩm bẩm. Sư đệ, trước kia ngươi trở về quá khứ có gặp chuyện này không? Không. Chung Nhạc quả quyết nói. Rồi họ lại thấy một con thú khác sinh ra trong thời gian, cứ tự nhiên xuất hiện, cũng có xúc tu cua loạn, nhưng đầu lại là Phong Hiếu Trung, giống hệt hắn. Hai con cự thú trong thời gian nhanh chóng đuổi theo họ. Đúng rồi, chúng ta đã tới thời gian trước kia ta sinh ra. Phong Hiếu Trung người khẽ run lên. Sau đó thời không thú tương ứng với ta ứng vận mà sinh ra, tới bắt chúng ta, đuổi chúng ta rời khỏi quá khứ. Tốc độ của hai con cự thú kia vô cùng kinh người, bám riết lấy con thuyền không tha. Phong Hiếu Trung lập tức tấn công chúng từ xa, nhưng chúng dường như giết thế nào cũng không chết, xúc tu đứt là lại mọc ra, đầu nổ tan tành lại mọc thêm cái khác, giống như bất tử vậy. Lần trước ta về quá khứ đau có gặp phải việc thế này. Chung Nhạc kinh ngạc, lẽ nào khi hắn bị người khác kéo về quá khứ thì sẽ không gặp phải thời không thú khó nhằn. Hắn thi triển trụ quan luân tới cực hạn, thời gian trôi ngược vung vút. Một lúc sau đột nhiên hai người thấy tình hình cổ quái. Họ thấy một con thuyền cổ nghìn cánh khác, trên thuyền là một Chung Nhạc khác, cũng đang trở về quá khứ. Chung Nhạc sững người. Ta trở về quá khứ. Việc từ bao giờ vậy? Không đúng, không đúng, có lẽ là ta ở tương lai. Hắn há hốc mồm kinh ngạc, muốn hỏi hắn ở tương lai tại sao lại trở về quá khứ, nhưng tiếng nói căn bản không thể truyền đi được. Hắn ở tương lai thấy hắn, từ xa vẫy tay ra hiệu. Chung Nhạc sắc mặt cổ quái, hắn vẫy tay với hắn, cảnh tượng này đúng là quái dị khó tin. Rồi hắn thấy con thuyền cổ thứ ba và hắn thứ ba. Rồi con thuyền thứ ta và hắn thứ tư, rồi thứ năm, thứ sáu, thứ bảy. Chung Nhạc rợn da gà, những con thuyền cổ từ tương lai xuất hiện, đều đang lao đi vung vút trở về quá khứ. Ở tương lai ta đã làm gì? Chung Nhạc ngạc nhiên, chỉ trong một thời gian ngắn hắn đã thấy hàng vạn con thuyền cổ, hàng vạn hắn từ tương lai, đang trở về quá khứ. Trời à! Chung Nhạc trợn tròn mắt lẩm bẩm. Phục Hy Thị cũng chấn kinh khó tả. Sư đệ, ngươi ở tương lai còn biến thái hơn. Hàng vạn con thuyền cổ xuất hiện. Cảnh tượng này đúng là vô cùng chấn kinh. Ngay bản thân Chung Nhạc cũng không hiểu tại sao mình lại trở về quá khứ nhiều lần như vậy. Họ trở về quá khứ làm gì? Chung Nhạc khó hiểu. Nên hỏi bản thân ngươi chứ. Phong Hiếu Trung cười. Ngươi trở về quá khứ làm gì? Chung Nhạc mơ hồ, nhiều hắn về quá khứ như vậy chắc chắn là có đại sự gì đó, đương nhiên cũng có thể là hắn trở về quá khứ vì nhiều việc khác nhau. Rốt cuộc là làm gì? Chung Nhạc không hiểu. Những Chung Nhạc đó rõ ràng cường đại hơn Chung Nhạc hiện tại rất nhiều, những con thuyền cổ đó dương buồm đi xa, tốc độ vượt xa họ, rồi Chung Nhạc thấy phía sau là hàng vạn con thời không thú đang truy kích, cảnh tượng này vô cùng hoành tráng. Chung Nhạc và Phong Hiếu Trung đều có phần nghẹn lời, xem ra không thể tắt đuôi được bọn thời không thú này rồi. Chung Nhạc cố gắng hết sức cho con thuyền cổ tiến về phía trước, tới thời gian 10 vạn năm trước, nhưng trụ quan luân của hắn cũng có giới hạn. Với tu vi hiện tại thì nhiều nhất hắn có thể cho trụ quan luân cắt vào không gian vạn năm trước, cũng có nghĩa là trở về vạn năm trước. Tiếp tục về quá khứ nữa thì vượt qua khả năng của hắn. Khi con thuyền trở về vạn năm trước, trụ quan luân sau đầu Chung Nhạc đột nhiên đóng lại, rồi lại mở ra, tiếp tục cắt vào thời gian cổ xưa hơn. Hắn hự một tiếng, miệng rỉ máu, thời không chấn động khiến hắn suýt nữa đã bị trọng thương. Hắn mướn thử cho trụ quan luân trở về thời xa xưa hơn khiến thời không dao động. Tác động lên người hắn suýt nữa đã đánh bật hắn ra khỏi thời gian vạn cổ. Phong Hiếu Trung liều mạng chống lại thời không thú, thực lực hai con cự thú kia tương đương hắn và Chung Nhạc,

cậu ấy qua đời ở tuổi bao nhiêu? Phong Hiếu trung rung lên, nhìn hắn, giọng khàn đi. Nàng ấy đã qua đời 930 năm rồi. Ta hiểu ý ngươi, họ không phải cùng một linh hồn. Có phải hay không thì nhìn sẽ biết. Thời gian hoài thai Tố Tâm Tẩu Tẩu là 928 năm trước. Chung Nhạc tính toán một lúc, đột nhiên rất nhiều con thuyền cổ nghìn cánh xuất hiện, hàng vạn con thuyền dương buồm lướt qua bên cạnh thuyền của họ, tiến về tương lai. Trên thuyền, Chung Nhạc lại thấy vô số hắn của tương lai từ quá khứ tiến tới tương lai, khiến Chung Nhạc trố mắt nhìn, trong lòng khó hiểu. Nhiều ta trở về quá khứ như vậy làm gì? Sao lại trở về rồi? Con thuyền cổ khẽ chấn động, dừng lại ở quá khứ, giờ là 932 năm trước. Con thuyền cổ rời khỏi đệ nhất lục đạo giới, tiến về vũ trụ cổ. Phong Hiếu trung nhìn bên ngoài thuyền, lộ vẻ nghi hoặc nhưng không hỏi nhiều. 3 năm sau, con thuyền cổ tới trung tâm vũ trụ cổ rồi chìm xuống, vào trong vùng đất hư vô mênh mang. Rồi 1 năm sau, con thuyền cổ đưa họ tới luân hồi tán khu. Thời gian còn có nơi thế này. Phong Hiếu trung kinh ngạc, có vẻ hứng thú, cảm nhận thiên địa đại đạo kỳ lạ ở đây. Cơ bản thì đại đạo thần thông ngoại giới đều không thể thi triển được, không có bất cứ uy năng gì. Điều khiến hắn hứng thú hơn đó là, nơi này là nơi các linh hồn đã chết tập trung, vô số mảnh vỡ linh hồn đáp ở đây, tạo thành một tán khu. Chung Nhạc thi triển đại lục đạo luân hồi, lái con thuyền cổ tới tầng trùng thiên thứ 5 của tán khu, Đại Xích Ma Vương Thiên, gặp Đại Xích Ma Vương. Đại Xích Ma Vương giống như không có giác quan gì, căn bản không phát hiện ra họ. Đại Xích Ma Vương có một cây hoàng hồn thất thảo hương. Cây thánh dược này kết một loại quả kỳ diệu có tên hoàng hồn châu. Chung Nhạc nói với Phong Hiếu Trung. Hoàng hồn châu có thể tập trung lại tàn hồn tàn phách khi hồn tiêu phách tán, tạo lại hồn phách giúp sống lại. Giờ hoàng hồn thất hương thảo đã trong tay ta, bị ta lấy cắp mất. Nhưng hoàng hồn châu thì đã có kẻ lấy dùng mất rồi. Ta vốn tưởng là Đại Xích Ma Vương dùng nhưng giờ nghĩ lại có thể là kẻ khác. Phong Hiếu trung người khẽ rung lên, lập tức hiểu tại sao Chung Nhạc lại trở về hơn 900 năm trước. Khi đó, vợ trước của hắn mới qua đời không lâu, hồn tiêu phách tán, vào trong luân hồi tán khu, còn Bàn Tố Tâm chưa ra đời. Giữa Bàn Tố Tâm và vợ trước của hắn rốt cuộc có mối liên hệ gì? Tại sao khi hắn gặp Bàn Tố Tâm thì lại bị nữ tử này ảnh hưởng, nguyện từ bỏ mọi thứ theo nàng? Giờ có lẽ sắp có câu trả lời rồi. Phong Hiếu trung người rung lên khó kìm lại. Chung Nhạc thấy vậy thầm thở dài, nhưng không lên tiếng an ủi hắn. Cường đại như Phong Hiếu Trung cũng có lúc mềm yếu. Hắn là thiên nhân trong mắt Chung Nhạc, là người không gì không biết, không gì không thể, nhưng giờ hắn cũng bị tình cảm ảnh hưởng như những người bình thường khác. Thiên nhân, không gì không biết, không gì không thể, nhưng cũng chỉ là một con người, cũng có nhượng điểm trong tình cảm. Tại sao thiên lại muốn xóa bỏ mặt nhân tính của Phong Sư Huynh? Chung Nhạc không hiểu. Một lúc lâu sau bầu trời của tầng trời thứ 5 tán khu dần thay đổi. Trên bầu trời xuất hiện vô số vết thương rạch tan bầu trời khiến trời xanh chảy máu. Đại Xích Ma Vương sắc mặt đại biến, vội vàng chạy ra khỏi cung điện, cúi lạy bầu trời đang chảy máu. Dao động thần thức bí ẩn lan tỏa, truyền vào đầu Đại Xích Ma Vương. Đại Xích Ma Vương gật đầu lia lịa rồi lại do dự một chút, cuối cùng vẫn nghiến răng gật đầu, rồi lấy ra cây hoàng hồn thất hương thảo. Chung Nhạc và Phong Hiếu trung trầm mặc. Một luồng năng lượng nâng hoàng hồn thất hương thảo lên, hoàng hồn châu trên cây tự động rụng xuống. Trong tán khu, vô số mảnh vỡ linh hồn bay tới, hoàng hồn châu nổ tung thành năng lượng kỳ diệu khiến những linh hồn đó nối liền lại. Không lâu sau họ thấy linh hồn của Bàn Tố Tâm. Chỉ là, linh hồn này trắng trơn như tờ giấy trắng, không có ý ức của kiếp trước, khi linh hồn nàng tái tạo tại thì thiên không trả lại ký ức cho nàng. Hồn phách nàng hiện giờ là một hồn phách hoàn toàn mới. Nhưng được sinh ra từ tàn hồn tàn phách của vợ trước Phong Hiếu Trung. Nàng có điểm khiến Phong Hiếu Trung mê đắm, đó là nơi Phong Hiếu Trung gửi gắm tâm hồn. Rồi hồn phách của Bàn Tố Tâm đi mất, có lẽ là được thiên đưa tới Bàn Kê Thị Thiên Hà Chi Châu ở Tử Vi Thiên Hà cho nàng đầu thai chuyển thế. Chung Nhạc sững người, ngay từ ban đầu đây đã là kế hoạch vạch sẵn. Thậm chí ngay việc Chung Nhạc vô tình gặp Bàn Tố Tâm cũng trong kế hoạch. Cả cái chết của Bàn Tố Tâm cũng được xếp đặt từ trước. Kế hoạch mà thiên bày ra. Bàn Tố Tâm, Chung Nhạc, Phong Hiếu Trung, đều là quân cờ trong ván cờ của thiên. Thiên thao túng sự sống cái chết và hướng đi của quân cờ để đạt được mục đích của hắn. Vậy còn Phong Vô Kỵ thì sao? Thân thể hắn rung lên,

Đây là một đường sinh cơ mà Chung Nhạc đã cố tình để lại cho hắn. Đáng sợ nhất ngược lại cũng không phải là tòa đệ nhất sát trận từ cổ chí kim này. Đáng sợ nhất là một sự tình mà hắn đã nghĩ ra, đó chính là luân hồi tán khu, tiên thiên thánh địa sinh ra hắn, lúc này đã vỡ nát. Chính là đã bị Phục Mân Đạo Tôn đánh nát. Lần trước hắn nỗ lực chữa trị thánh địa tán khu, nhưng lại một lần nữa bị hủy dưới thần thông của Phục Mân Đạo Tôn. Nói cách khác, nếu hiện tại hắn chết trong tổ đình, vậy thì thật là sẽ chết rồi. Thiên thừa tướng, ta phục rồi. Linh căn thứ chính là của ngươi rồi. Mau mở ra sát trận, để cho ta ra ngoài ra. Thanh âm tán linh thần vương khàn khàn, lớn tiếng nói. Chung Nhạc lắc đầu, mỉm cười nói. Thật ngu ngốc. Ta không giết ngươi há chỉ là vì để cho ngươi từ bỏ linh căn thứ 9 đơn giản như vậy. Đợi ngươi minh bạch ta là muốn cái gì, lại mới giải cứu ngươi a. Hắn tiếp tục kiểm tra Phong Hoài Ngọc ở trong cấm khu do chính mình bày ra làm cách nào sử dụng tài trí thông minh để quá quan. Phong Hoài Ngọc bị Phong Hiếu Trung quán thâu quá nhiều tri thức mà bản thân hắn không thể lĩnh ngộ được. Những thứ này cần bản thân hắn tự mình đi cảm ngộ, bằng không sẽ khó có thể thành tài. Mà những cấm khu hắn bày ra cho Phong Hoài Ngọc, chính là cần phải sử dụng những kiến thức này mới có thể phá quan, dẫn dắt Phong Hoài Ngọc đạt được càng nhiều cảm ngộ. Tán Linh Thần Vương đứng sững người tại chỗ, huyết dịch trên người vẫn đang róc rách chảy xuống, dốc hết khả năng đối kháng cơn gió kia. Đệ nhất sát trận từ cổ chí kim chỉ mới diễn sinh ra hai loại biến hóa, đã khiến cho hắn rơi vào tử cục, không thể thoát thân. Mà nếu uy năng của tòa đệ nhất sát trận này hoàn toàn thôi động, sẽ có ức vạn loại biến hóa. Chung Nhạc đối với Tán Linh Thần Vương chẳng chút quan tâm, vừa chỉ dạy Phong Hoài Ngọc, vừa lấy ra cái hộp vuông mà Mục Tiên Thiên khiến cho hắn giao cho Tiên Thiên Tà Đế, chậm rãi nghiên cứu. Phong ấn bên trong cái hộp vuông chính là một khỏa nhãn cầu của Hắc Đế, mà bên ngoài hộp vuông chính là phong ấn của Tiên Thiên Tà Đế. Tiên Thiên Tà Đế và Mục Tiên Thiên đã đạt thành hiệp nghị, ám toán Hắc Đế, phong ấn khỏa nhãn cầu này của hắn. Chung Nhạc khẽ chơi đùa cái hộp vuông, nỗ lực mở phong ấn ra, lấy khỏa nhãn cầu của Hắc Đế từ trong hộp ra. Bất quá, phong ấn của Tiên Thiên Tà Đế thật sự cường đại, với bản lĩnh của hắn còn không cách nào phá giải phong ấn của Tiên Thiên Tà Đế. Hóa ra là một tên phục hy. Khỏa nhãn cầu đen như mực kia lăn tròn tới lui trong cái hộp vuông, ánh mắt rơi xuống trên người Chung Nhạc, tinh tế quan sát hắn. Đột nhiên, trong khỏa nhãn cầu phát ra một đạo thanh âm khàn khàn, cười hắc hắc, nói. Đáng thương. Đáng thương. Đồ nhi kia của ta xem trọng ngươi như thế, lại không ngờ đã nuôi dưỡng một tên phục hy bên cạnh chính mình. Thật là nuôi hổ thành họa mà. Nàng phụng mệnh trấn áp toàn bộ phục hy trên thế gian, quản khống nhân tộc, kết quả là phục hy lại ẩn núp ngay bên cạnh nàng, mà nàng vậy mà không hề phát giác. Chung Nhạc khẽ mỉm cười, thản nhiên nói. Hiện tại Mục Tiên Thiên đã biết rõ ta chính là phục hy. Bất quá, nàng còn cần uy vọng của ta để trưởng khống thiên hạ, cho nên nàng không sẽ chủ động trở mặt với ta. Mãi tới khi nàng cảm thấy nàng có thể triệt để nắm giữ tinh vực tử vi, mới là thời điểm nàng trở mặt với ta. Thanh âm trong khỏa nhãn cầu kia tiếp tục nói. Ngươi có thể còn sống cho tới bây giờ, nhất định là chuyện tốt do đám ngu ngốc Tà Đế, Ma Đế, Nguyên Nha kia làm ra. Những năm qua ta bế quan không ra, không ngờ bọn họ đã nuôi lớn một tên phục hy. Quả nhiên là to gan lớn mật, tùy tiện làm bậy mà. Trong thanh âm của hắn ẩn chứa một chút tức giận. Hắn mới là chúa tể của vũ trụ, không ngờ đám người Tiên Thiên Tà Đế, Nguyên Nha Thần Vương lại trong thời gian hắn bế quan làm ra những động tác nhỏ này, nghĩ muốn bồi dưỡng ra một tên phục hy, sau đó mới thu gặt. Hắn nhìn thấy Chung Nhạc, liền biết rõ tính toán của đám thần vương thái của bọn Tiên Thiên Tà Đế, Nguyên Nha Thần Vương này. Đám thần vương thái của bọn Tiên Thiên Tà Đế, Nguyên Nha Thần Vương hiển nhiên đã sớm biết sự tồn tại Chung Nhạc, chẳng những không thống hạ sát thủ, trái lại chỉ mong sao Chung Nhạc trưởng thành lên, để cho bọn họ thu gặt. Nhân đạo chí tôn. Audio truyện.org Chương 1888, Nhãn cầu Hắc Đế, 2. Đám ngu ngốc này, ngoại trừ thu gặt ngươi ra, còn dự định để ngươi dẫn xuất hậu thủ của Phục Mân Đạo Tôn, và những dư nghiệt trong lòng tâm hướng Phục Hy thần tộc ra, sau đó diệt trừ tất cả hậu thủ của Phục Mân Đạo Tôn, diệt trừ tất cả dư nghiệt, cuối cùng mới thu gặt ngươi. Thanh âm Hắc Đế từ trong khỏa nhãn cầu trong cái hộp vung vang ra, không nhanh không chậm nói. Bọn họ lại không ngờ. Tên phục hy này đã phục sinh đại tư mệnh rồi. Ngu xuẩn. Toàn bộ đều là ngu xuẩn. Ánh mắt Chung Nhạc lóe lên, mỉm cười nói. Chẳng lẽ Hắc Đế bệ hạ không biết,